Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 898, Viện Binh đến. Một cái đại tế thiên, một cái đăng thánh vị, lại dám hướng bọn hắn nhiều như vậy chúc thiên thê cường giả khiêu khích. Đây là cỡ nào được từ không lượng sức? Thật ngông cuồng, coi là tránh ở trong quỷ vương uyên. Liền không người nào có thể làm gì được bọn hắn. Ếch, ngược lại thật sự là. Chí ít không có cái nào chúc thiên thê dám giết xuống dưới. Nhưng là, Thạch Hảo cùng người trẻ tuổi kia lại dám đi lên sao? Các người đợi tại phía dưới kia, lại không có tài nguyên tu luyện. Chẳng lẽ muốn ở phía dưới chịu cả một đời? Quỷ vương uyên mặc dù là tuyệt địa, nhưng bọn hắn nhiều như vậy chúc thiên thê, chẳng lẽ sẽ nghĩ không ra biện pháp đến nhằm vào sao? Ngây thơ, các ngươi chờ xem, bọn hắn thế nhưng là một mực đang nghĩ biện pháp, mà lại, bọn hắn cũng không cần chiến thắng thần quang thú, chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn chống cự một chút. Như vậy, chúc thiên thê giết đại tế thiên, đăng thánh vị, lại cần bao lâu? Duỗi duỗi tay sự tình, để cho các người trước phách lối một hồi, nhoáng một cái, đã là 10 ngày đi qua, Mao Vũ Hào đột nhiên lộ ra nét mừng, nói, tổ gia gia liên lạc với ta, nói câu nói này đằng sau, hắn thật giống như lâm vào ngốc trệ, thật lâu không có động tĩnh, thực sự rất dài sau một thời gian ngắn, hắn lộ ra dáng tươi cười, nói, tổ gia gia nghe nói có người muốn vây đánh ta, động giận tím mặt, hắn phái ra thật nhiều chúc thiên thê, phải cho ta giữ thể diện. Thật, bại gia tử, Thạch Hạo thế nhưng là biết đến, muốn đem người từ tiên giới đưa tiễn đến, cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Bình thường tới nói, chính là Kim Nguyên Tiên đều muốn thịt đau một trận, thế nhưng là... gia hỏa này lại có thể sâu độc động đến hắn ra lão gia tử một hơi đưa tiễn, thật nhiều, chúc. Thiên thê, có thể thấy được đến cỡ nào đến bại gia. Bất quá, dù sao chuyện không liên quan tới hắn tình, người phải bao lâu tới? Hắn hỏi, Mao Vũ Hào nghĩ nghĩ, gọi chọn người cũng không cần bao lâu. Sau đó chính là đưa tiễn giới, nhiều lắm là nửa ngày đi. Thạch Hảo gật đầu. Vậy liền đợi thêm nửa ngày. Bất quá, không tới nửa ngày, liền hai canh giờ mà thôi. Người liền đến, những viện binh này cũng không có trực tiếp xuất hiện ở trong quỷ vương uyên. Mà là cách rất xa. Nhưng là, đều là chúc thiên thê cấp bậc. Tốc độ kia đến có bao nhanh? Chỉ là mấy hơi thời gian mà thôi. Bọn hắn liền đi tới quỷ vương uyên. Những này chúc thiên thê có thể không có chút nào áp chế khí tức ý nghĩ. Đây là phàm giới, có bọn hắn cần kiêng kỵ tồn tại sao? Không có, mà lại, bọn hắn thế nhưng là đại biểu thiết vương cung xuất hành. Đó càng phải gióng trống khua chiêng. Cho nên, ở trên quỷ vương uyên những chúc thiên thê cường giả kia lập tức trước tiên cảm ứng được. Chẳng ai lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao lại tới nhiều như vậy chúc thiên thê? Trọn vẹn hơn 100 vị. Chẳng lẽ, trong khoảng thời gian này Tu La lại gây đại họa, chọc tới càng nhiều chúc thiên thê? Đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đây là Thạch Hạo gọi tới viện quân mặc dù trên thực tế là đến trợ giúp Mao Vũ Hào. Nhưng là, khi tiên giới tới chúc thiên thê hiện thân lúc đầu những chúc thiên thê kia càng thêm kinh ngạc. Được không lạ mặt, mặc dù nói, lấy tinh vũ to lớn, ai cũng không có khả năng đem tất cả chúc thiên thê đều biết một lần. Có thể bởi vì có thái hư giới tồn tại, chúc thiên thê đại năng bọn họ cơ bản cũng sẽ ở nơi đó chạm qua đầu. Nếu không được cũng sẽ có gặp mặt một lần. Thế nhưng là, những này chúc thiên thê thế mà không biết cái nào. Kỳ quái, các vị đạo hữu. Các người cũng là đến bao vây tiêu diệt tiểu tặc kia sao? Một tên chúc thiên thê hỏi. Lập tức, giống như thọc cái tổ ong vò vẽ giống như. chỉ gặp những cái kia tiên giới trúc thiên thê đều là hướng về kia người trợn mắt nhìn. Mỗi một cái đều là đằng đằng sát khí, giống như muốn đem người xé sống đồng dạng. Cái này, tên kia trúc thiên thê trợn mắt hốc mồm. Ta nói sai cái gì sao? Ta rất mờ mịt a. Chúng thuộc hạ cung nghênh thiếu chủ. Những này tiên giới trúc thiên thê đều là hướng về vực sâu phương hướng nói ra. Mặc dù không có nhìn thấy Mao Vũ Hào, nhưng bọn hắn lại là từng cái khom lưng, cung kính đến không được. Cái gì tình huống? Thiếu chủ, những trúc thiên thê đại năng kia đều là kinh hãi, hoàn toàn đến không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi hắn Mã Đức là trúc thiên thê a, là thế giới này mạnh nhất tồn tại. Thế mà miệng nói, thiếu chủ, cái này, không biết xấu hổ, bởi vì quá mức chấn kinh, bọn hắn đều là không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ cùng động tác. Chỉ là lẳng lặng chờ đợi, không bao lâu, liền gặp hai tên người trẻ tuổi từ trong vực sâu bay đi lên. Thạch Hào, Mao Vũ Hào, bái kiến thiếu chủ, tiên giới trúc thiên thê bọn họ lần nữa hành lễ. Mục tiêu là, Mao Vũ Hào, còn tốt, chúng trúc thiên thê đều là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như những người kia chỗ bái phương hướng là Thạch Hạo mà nói. Vậy nhưng thật sự là ghê gớm, có thể tu đến độ cao như vậy, đâu còn có cái gì người ngu. Cho nên, bọn hắn lập tức đoán được. Mới xuất hiện trúc thiên thê bọn họ hẳn là đến từ tiên giới. Bằng không mà nói, còn có thế lực nào truyền nhân có tư cách bị trúc thiên thê? Hơn nữa còn là một đống trúc thiên thê xưng là thiếu chủ. Cái này nếu là Thạch Hạo hậu trường, vậy bọn hắn liền thật muốn nhận mệnh, nào còn dám lại gây sự với Thạch Hạo. Bất quá, bọn hắn cao hứng quá sớm, chính là những vương bát đản này. Đem ta từ phía trên này đánh tới. May mắn ta có tổ gia gia cho bảo vật hộ thân. Nếu không nhất định phải chết. Mao Vũ Hào lập tức cáo lên hình dáng đến. Một mặt chịu thiên đại ủy khuất bộ dáng. Lập tức, tiên giới trúc thiên thê bọn họ đều là giận dữ. Thật sự là phản a, chỉ là phàm giới đám cặn bã. Lại dám đối bọn hắn thiếu chủ động thủ. Các ngươi không muốn sống sao? Toàn bộ các ngươi tự sát đi. Một tên tiên giới trúc thiên thê nói ra. Hắn gọi La Tỏa, tại trong nhóm người này địa vị cao nhất. Tự nhiên cũng do hắn đến chỉ huy. Lão tổ trúc gia vội vàng đứng dậy. Trong lòng gọi là một cái phiền muộn. Con cá này không có ăn vào. Tại sao phản rước lấy một thân tanh đâu? Đạo hữu. Chúng ta cũng không nhận ra quý tông thiếu chủ. Chỗ đắc tội còn xin còn hàm. Hắn nói ra. Bất quá. Nếu quý thiếu chủ cũng không có việc gì. Không bằng chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không như thế nào. Chúng ta nguyện ý làm ra bồi thường. La Tỏa thì lần nhìn về phía Mao Vũ Hào. Mặc dù tu vi của hắn ở trên Mao Vũ Hào. Nhưng để ở trong tiên giới. Trúc thiên thê không đáng kể chút nào, cho nên tự nhiên hết thảy đều phải nghe Mao Vũ Hào. Mao Vũ Hào thì là nhìn về phía Thạch Hạo, nói, Thạch huynh đệ, ngươi muốn làm sao giải quyết? Nghe nói như thế, lão tổ trúc ra vê, là như ăn 100 con như con ruồi khó chịu. Lượn quanh một vòng, làm sao còn là muốn vây quanh Thạch Hạo trong tay đâu? Chỉ là một tên đại tế thiên, thật muốn trở thành ác mộng của bọn hắn sao? Thạch Hạo thì là cười một tiếng, nếu đắc tội là ngươi, tự nhiên do ngươi đến quyết định. Mao Vũ Hào gật gật đầu, được a, các ngươi có thể xuất ra cái gì bồi thường? Lão tổ trúc ra các loại đầu tiên là vui mừng, có thể không cần cùng tiên giới thế lực khai chiến, nhưng mà tiếp đó... Bọn hắn liền nghĩ thầm sầu tới, nên xuất ra thứ gì đến đâu? Ngươi nhìn, người ta giận dữ, trực tiếp xuất động hơn 100 tên trúc thiên thê, mà muốn đưa nhiều như vậy trúc thiên thê xuống tới, lại cần bỏ ra bao lớn đại giới. Ngươi phải bồi thường, khẳng định đến so những đại giới này tới nhiều a. cái kia không bồi thường. Không bồi thường không phải muốn chết sao? Hơn 100 hào trúc thiên thê a, có thể nhẹ nhõm đem bất kỳ một cái nào thập tinh thế lực cho san bằng. Nhận đi, lão tổ trúc gia bọn họ thương lượng đứng lên. Làm như thế nào bồi thường Mao Vũ Hào? Ai bảo bọn hắn trước đó không rõ đến tột cùng, hướng về người ta xuất thủ đâu? Hiện tại bị đánh, vậy cũng phải đứng thẳng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.